Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, đối lập. Ầm ầm, tường gạch bắn ra bốn phía, một đạo người khổng lồ giống như thân ảnh cưỡi cao đầu đại mã. Đánh vỡ tường viện, thuận theo Vương Xung phía sau, ở trong nước mưa xông vào, chính là những người này sao? Lý Tự Nghiệp võng lấy to lớn Uzi cương đao, 2 mét nhiều, thân cao dường như trong truyền thuyết cự linh thần giống như vậy. Bảo vệ ở Vương Xung bên người, Vương Xung trắng đề ô cùng An Yết Lạc Sơn hãn huyết thần mã đều là cao cấp bảo câu. Bắt đầu chạy nhanh như chớp, căn bản không phải người bình thường có thể đuổi kịp. Cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp bằng vào chính mình thực lực mạnh mẽ cùng đẳng cấp cao tốc độ vầng sáng, mới có thể không chút nào rơi từ phía sau chạy tới. Hắn khổng lồ thể trạng, cường hãn khí tức, cùng với huyền vũ cao cấp thực lực cường đại đối với đối diện U Châu kình lực tốt tới nói đều là một loại to lớn kinh sợ. Vì lẽ đó Vương Xung mặc dù là một thân một mình xông vào, nhưng đối diện U Châu kình lực tốt cũng căn bản không dám manh động. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao truy sát Yết Lạc Sơn? Xa xa, không đợi Vương Xung trả lời, một con chiến mã ở trong nước mưa phóng ngựa về phía trước, cùng An Yết Lạc Sơn sóng vai mà đứng, quay về Vương Xung gọi lời. Điện quang bên trong, Vương Xung thấy rất rõ ràng, đây là mũi ưng mắt sâu người hồ. Mặc dù là người hồ, nhưng người này và những người khác tuyệt không giống nhau. Gương mặt của hắn cao gầy, da rẻ bạch tịnh, giữ lại cuộn sóng quyển tóc, ở người hồ bên trong cực kỳ hiếm thấy, nhìn có mấy phần thư sinh mùi vị. Con mắt dài nhỏ, khai hạp thời điểm, làm cho người ta một loại rất có mưu lược cảm giác. Người này dục ngựa đứng ở An Yết Lạc Sơn bên người, cùng An Yết Lạc Sơn đứng sóng vai, làm cho người ta cảm giác bổ sung lẫn nhau. Hơn nữa hai người tuổi cũng sấp xỉ như nhau, nhất thời rất có một loại quân sư mùi vị. A Sử cái kia, tốt được. Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên dâng lên một vệt sát cơ dày đặc. Hắn nhận thức cái này người hồ. Cứ việc ở cái thế giới này, trước mắt bạch tịnh người hồ vẫn là không có tiếng tăm gì. Chính mình cùng hắn cũng vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng ở một thế giới khác, chính mình từ lâu gặp hắn vô số lần. Hắn bây giờ gọi làm A Sử cái kia, tốt làm. Thế nhưng trong tương lai, hắn còn có một cái vang vọng thần châu, nổi tiếng xấu người Hán tên lịch sử Tư Minh. Ở năm đó đế quốc phản loạn trong lịch sử, người này có hết sức quan trọng sức mạnh. Nếu như nói An Yết Lạc Sơn là ở bề ngoài phá hủy đế quốc lớn nhất phản loạn cờ xí, như vậy người sau chính là hậu trường lớn nhất phản loạn cờ xí. Giống như năm đó Triệu Kính Điển đi theo chính mình, phụ trợ chính mình, mấy chục năm nóng lạnh không dễ, Nam Chinh Bắc Chiến, giống như mình phụ tá đắc lực. Đối với An Yết Lạc Sơn tới nói, A Sử cái kia, tốt làm. Chính là bên người hắn, Triệu Kính Điển là hắn phụ tá đắc lực. Hai người kia đều là Tây Bắc ba trấn phản loạn lớn nhất hai mặt cờ xí. Lần này ở Túy Tước Đại Tửu Lâu gặp phải An Yết Lạc Sơn cũng cho qua. Vương Xung cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả A Sử cái kia, tốt làm, cũng ở nơi đây. Đời trước lớn nhất hai cái kẻ thù lại toàn bộ đều đứng ở trước mặt mình. Cút ngay, Vương Xung lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Ngươi, A Sử cái kia, tốt làm giận tím mặt, muốn chửi ầm lên. Thế nhưng ánh mắt xẹt qua Vương Xung bên người Lý Tự Nghiệp lại nhịn được. Chỉ là ánh mắt nhưng càng phát lạnh như băng. Vương Xung, cấm quân lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Cẩn thận bọn họ chạy trốn. Lý Tự Nghiệp đột nhiên ở Vương Xung bên tay nhẹ giọng lại nói. Ở Túy Tước Đại Tửu Lâu, cái kia người hồ đã trốn qua một lần. tình huống dưới mắt, một khi tình huống không đúng, hắn bất cứ lúc nào có thể lần thứ hai chạy trốn. Hơn nữa, kinh sư động thủ không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng trận này đánh bất ngờ Thác Mưa giúp Vương Sung chăm sóc rất lớn, thế nhưng cấm quân dù sao không phải là chết người. Một khi cấm quân chạy tới, lần hành động này cũng là triệt để kết thúc. Cấm quân bên kia ngươi thì không cần lo lắng. Vương Sung thanh âm bình tĩnh dị thường. Vì giết chết An Yết Lạc Sơn, hắn vi phạm vương gia quy củ, điều động hết thảy có thể điều động sức mạnh. Lớn như vậy hành động, hắn không thể sẽ lưu lại hậu hoạn. Cấm quân bên kia hắn từ lâu chào hỏi. Uzi thép ở trong cấm quân kinh doanh giao thiệp, thêm vào đại dưỡng tác dụng. Vương Sung mặc dù nói còn không đến mức có thể khống chế cấm quân, thế nhưng ở đây loại Thác Mưa khí trời, đem cấm quân điều động tới kinh thành những nơi khác, để chống một giờ còn là hoàn toàn có thể làm được. Ngoặc kép, còn chạy trốn. Hừ, yên tâm, bọn họ không có chạy trốn. Vương Sung chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cái kia 60-70 tên U Châu kinh lực tốt, cùng cái kia từng tòa liền đứng hàng sân. Nhìn về phía sau cách đó không xa cái kia một đạo thật cao bóng đen. Ở mờ tối dưới bầu trời, đại đường kinh sư tường cao giống như một đạo sừng sững núi cao, nối liền đất trời, rộng rãi cực kỳ. Này đạo bảo vệ kinh sư cứ điểm, đồng thời cũng ngăn chặn An Yết Lạc Sơn đám người đường lui. Trừ cái này bên trong, bọn họ đã không thể lui được nữa. Móng ngựa từng trận không ngừng từ trong tai truyền đến, rầm rầm rầm, liền đang nói chuyện thời gian trong, tường viện vỡ tan, lần lượt từng bóng người từ phía sau chạy đến lại đây. Tuy rằng chậm một chút, thế nhưng Vương Sung dưới quyền tất cả mọi người vẫn là vào lúc này chạy tới. Công tử, từng tiếng càng ưng, Lý Tự Nghiệp phía sau, lão ưng cái thứ nhất thúc ngựa chạy tới. Dục ngựa đến rồi, Vương Sung trái phải cùng Lý Tự Nghiệp hoàn cùng tướng hầu đem Vương Sung bảo vệ ở chính giữa. Tiếp theo chính là hơn 10 tên vóc người to lớn, toàn thân áo đen, đầy người vô lại đại hán. Nhưng là Lý Tự Nghiệp ở Tây Bắc Thích Hoàng sa mạc thu phục long mã giúp tinh nhuệ đầu lĩnh, làm như trong bang tinh nhuệ đầu lĩnh, thực lực của bọn họ càng mạnh hơn, địa vị cao hơn nhiều một loại long mã bang chúng, vì lẽ đó thừa cưỡi ngựa thớt cũng tốt hơn rất nhiều. Cước trình cũng phải nhanh hơn. Đại nhân, này mười mấy cái đại hán áo đen đánh vỡ tường viện, không nói hai lời, lập tức hoàn đi vòng qua Lý Tự đến bên cạnh. Triệu Hắc Long cùng của hắn long mã giúp ở con đường tơ lụa trên ngang dọc. Dưới trướng đầu lĩnh đều là Tây Bắc cao cấp tinh nhuệ, từng cái đều là chân võ cảnh 8-9 trọng cao thủ. Ở những người này hoàn cùng ở Vương Sung bên cạnh, Vương Sung nhất thời thực lực tăng mạnh, mà này tiêu tan đối phương phòng. An Yết Lạc Sơn cùng một bầy U Châu kình lực tốt sắc mặt nhất thời khó coi. Một cái Lý Tự Nghiệp cũng đã để cho bọn họ khó có thể đối phó, chớ nói chi là lại thêm hơn 10 cao cấp cao thủ. Yết Lật Sơn, chuyện ngày hôm nay e sợ khó có thể làm tốt. Tiểu tử này quyết tâm muốn đối phó chúng ta. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, mặc kệ hắn là lai lịch gì, ta trước tiên cướp động thủ trước, bằng không kéo dài nữa chúng ta liền không có cơ hội. Một bên A Sử cái kia Tụy Làm đột nhiên hung tàn nghiêm mặt, dùng đồ ngữ nhỏ giọng nói, hành động của đối phương quá cấp tốc, bọn họ mới bất quá bởi vì tên kia huyền vũ cảnh cao thủ trần chờ chốc lát. Một hồi này đã tới rồi đại lượng viện binh, nếu là chậm nữa xuống, chỉ sợ tất cả mọi người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Thế nhưng, lời nói như vậy tự chúng ta cũng muốn tử thương nặng nề. An Yết Lạc Sơn trần chờ nói, đối với mặt thiếu niên kia tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Cái kia cao hơn 2 mét tráng hán càng là vô cùng kinh khủng. Nếu như có thể dễ dàng giải quyết đi đối phương, hắn cũng sẽ không đợi đến A Sử cái kia nói ra. Tử thương đã không thể tránh được. Do dự nữa, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần giết sạch bọn họ. A Sử cái kia, tốt làm nhìn chăm chú một chút đối diện Vương Dung. Hung hăng nói, bắn người phải bắn ngựa trước. Bắt giặc trước tiên tặc vương. Tên tiểu tử kia biết một bên cao thủ tuy nhiều, nhưng thực lực của chính mình cũng không cao. Chúng ta chỉ cần bắt giữ tên tiểu tử kia, những người khác liền sẽ rắn mất đầu. Nhưng mà A Sử cái kia, tốt làm, hoặc có lẽ là lịch sử tư minh. Lời còn chưa nói hết, trong tai liền nghe được một trận ùm ùm tiếng vó ngựa. Thanh âm kia trời long đất lở, đứng hàng núi đổ địa. Cũng trong lúc đó, từng tiếng càng dài lệ từ bầu trời truyền đến. Vân thiên bên trên, một con đèn ngòm con ưng lớn thư triển cánh vai. Ở trong bão táp vật lộn, rít gào, ở sân bầu trời không ngừng mà hoa một cái lại một cái vòng. Trong nháy mắt, tất cả U Châu kinh lực tốt, bao quát An Yết Lạc Sơn đều là vẻ mặt kịch biến. Mặc kệ An Yết Lạc Sơn vẫn là A Sử cái kia, tốt làm đều xa xa đánh giá thấp Vương Dung giết quyết tâm của bọn họ cùng hành động hiệu suất. Đây là Vương Dung thu được Vương gia lão gia tử khẳng định tới nay lần thứ nhất hành động, cũng là chỉ qua viện thành lập tới nay lần thứ nhất hành động, càng là Vương thị nhất tộc lần thứ nhất toàn bộ mặt điều động. Đang hành động bên trong, mỗi người đều có thể cảm nhận được Vương Dung ý chí mãnh liệt cùng quyết tâm. Loại quyết tâm này cùng ý chí đốc thúc trong hành động mỗi người. Hơn nữa Vương Dung, ô truy vầng sáng, bức bắn tác dụng. An Yết Lạc Sơn một bên thậm chí còn không có thảo luận ra một cái quyết sách. Vương Dung bên này nhân thủ cũng đã chạy tới. Từng đường bóng người, đánh vỡ tường viện, đạp lên nước mưa từ phía sau chạy tới. Vương Dung người phía sau ngựa rốt cục chạy tới. Vương Dung, chúng ta tới giúp ngươi. Doãn Hầu, Trắng Nghĩ Củ Ấu, Triệu Hồng Anh, Từ Càn, Phương Huyền Anh đám người toàn bộ chạy tới. Liền ngay cả luôn luôn không tình nguyện Hứa Khinh Cầm cũng dục ngựa chạy tới. Có khác với nàng ở chỉ qua viện tạo hình, bây giờ cho phép Kỵ Cầm hoàn toàn khôi phục thân con gái. Một đầu tóc đen giống như mái tóc hướng về trên đầu oản lên. Dùng một cái cây châm cắm vào, đang kinh diễm bên trong lại cho người một loại gọn gàng, tinh thần sảng khoái mùi vị. Mà làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là Tô Hàn Sơn. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, giống như quá khứ, nhưng khí tức nhưng cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí so với Vương Dung còn hơi vượt qua. Ở trong trại huấn luyện mặt, Tô Hàn Sơn cùng Vương Dung giao thiệp với toán là rất ít. Thế nhưng lần này, làm Vương Dung triệu hoán thời điểm, Tô Hàn Sơn không hề do dự lại tới. Ta thiếu ngươi, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Tô Hàn Sơn chưa có trở về đâu. Ở cùng Vương Dung sượt qua người thời điểm, lưu lại câu nói này. Sau đó đứng lại ở Vương Dung trước người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.